Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 15. Ngày đầu năm mới, vừa mở cửa ra đã thấy trước nhà trải một lớp dày sát pháo. Các binh sĩ thì vẫn mạnh ai nấy chơi, Du Diệu cũng không quản thúc bọn họ, để mọi người thỏa sức vui chơi. Cũng có không ít người vượt sông, lên dãy núi phía sang bắc săn bắn. Chỉ trong một buổi sáng đã bắt được không ít gà rừng, thỏ hoang về. Du Diệu mới đi được một lúc đã thấy uể oải buồn ngủ, liền về nhà nghỉ ngơi. Mồng một, bốn tá điền đều tới vườn thẩm chúc Tết. Du Diệu thưởng cho mỗi người một bao lì xì. Cũng từ ngày hôm đó, người tá điền trẻ tuổi tên Trương Nhị bắt đầu tới thư phòng đọc sách thường xuyên hơn. Thế là trong thư phòng thêm một lò sưởi than. Du Diễu và Trương Nhị mỗi người cầm trên tay một quyển sách. Du Diễu đọc Thần Nông, Trương Nhị lại xem Lễ Ký. Lễ Ký hay còn được biết dưới cái tên Kinh Lễ là một trong ngũ kinh do học trò của Khổng Tử cùng các học giả nho học thời Chiến Quốc viết ra. Quyển này tập trung mô tả các quy chế lễ nghi đương thời, thêm vào đó cũng đề cập đến các vấn đề nhân nghĩa và đạo đức. Lý Trị Phong thì hứng thú dạt dào nghiên cứu binh pháp Tôn Tử. Trong thư phòng ấm áp dễ chịu, bên ngoài trời tuyết lất phất tung bay, thư thái vô cùng. Sang mùng 2, các binh sĩ trong quân đội Dương Châu rốt cuộc đã vui chơi đủ. Từng người đều tự vác dụng cụ đi khơi kênh, dự tính còn khoảng 4-5 ngày nữa là có thể hoàn thành. Kênh đào được khơi thông, nguồn nước chế tạo thành. Lại tiến hành đào thông bờ ruộng, đến lúc đó nước sông sẽ chảy lan đến từng ngóc ngách của sơn trang Giang Ba, hệt như mạng nhện, ngang dọc tung hoành, rốt cuộc đổ về hồ nước phía nam. Sau khi đổ đầy hồ, sẽ tiếp tục chảy về hướng thôn An Lục. Du Diệu khoanh vài miếng đất trên bản đồ, nghĩ bụng nhất định phải trồng lúa nước. Bản thân sở hữu một trang viên rộng lớn nhường này, tuyệt đối không có chuyện đến ăn cơm ăn mì. Còn phải ra ngoài mua về. Sơn Trang Giang Ba có 9.000 mẫu ruộng tốt, Giang Nam 7.000 mẫu, cộng thêm 3.400 mẫu phía đông dành riêng cho trồng lúa. Sản lượng một mẫu tạm tính là 300 cân, một năm 3 vụ là 900 cân. Vậy trong một năm, hắn có thể thu hoạch đến 3 triệu cân lúa nước, tương ứng 25.500 thạch. Ở Giang Nam, một thạch gạo có thể bán được một lượng bạc. Cũng đồng nghĩa với việc một năm có thể sản xuất ra 25.000 lượng bạc trắng, mỗi một ruộng tạo ra 7 lượng 5 chỉ bạc. Ánh mắt Du Diễu tức thì sáng rực cả lên, ngón tay không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa đã đánh rơi cái bàn tính. Lý Trị Phong và Trương Nhị đều nhìn hắn mà chẳng hiểu ra làm sao. Lên cơn động kinh ấy mà, cứ mặc ta. Lý Trị Phong bật cười, vươn tay ôm lấy Du Diễu, mắt vẫn chăm chú nhìn trang sách. Du Diễu thì dựa vào lòng y, tiếp tục canh cạch gãi bàn tính. Đương nhiên, 25.000 lượng bạc đó không phải thuộc về Du Diễu hoàn toàn. Mấy nhà tá điền cũ đã được Du Diễu giảm cho một phần tô. Nhưng nếu sau này tuyển người ở đợ hoặc tá điền mới, thì đương nhiên không thể tính như vậy được, ít nhất cũng phải lấy 5 phần tô. Còn lại 12.500 lượng, trong đó phải trừ đi thuế nộp cho phần đất thổ cư xây dựng sơn trang. Đất bỏ hoang thì tính mỗi mẫu 1 chỉ bạc. Ruộng tốt tính mỗi mẫu 5 chỉ bạc. Tổng cộng lại cũng mất đến 4.500 lượng. Về tay hắn chỉ còn 8.000 lượng bạc mà thôi. Chỉ cần khoán được hết chỗ ruộng trồng lúa nước đó, thì bản thân hắn tuyệt đối không lo đói. Mỗi năm còn kiếm được 8.000 lượng bạc. Trước đây Du Diễu vẫn nghe ra trả bên tai rằng Sơn Trang Giang Ba khó trồng trọt canh tác thế nào. Trên thực tế, quả thật khó canh tác. Không nước, không phân bón, không người trồng. có trồng cái lúa nước cũng không lên nổi. Hồ đã cạn, muốn tưới nước thì chỉ còn cách cầu trời khấn Phật thôi. Chỉ cần đóng xong nguồn nước thì nước sông dùng nước để tưới tiêu có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Đừng nói là trồng hai vụ lúa, trồng một năm ba vụ cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Sản lượng cũng theo đó mà tăng gấp ba lần. Du Đức Xuyên không hiểu về trồng trọt, đương nhiên cũng không quan tâm đến những dụng cụ đồng áng như cày sắt, cuốc hai lưỡi, xẻng lật đất. Du Diệu đặt cuốn thần nông xuống, bảo, Trương Nhị, người ném quyển mật kinh trên giá sách qua đây cho ta. Một cuốn sách xé gió bay tới, Lý Trị Phong nhấc tay bắt gọn, Du Diệu nhận lấy sách, bắt đầu chăm chú lật sở. Trong mấy ngày này, Du Diệu đã có được khái niệm cơ bản về một số phương pháp trồng trọt của thời kỳ cổ đại. Công Thu Kinh là tác phẩm của người thợ lành nghề Lỗ Ban. Bên trong đề cập đến những thiết bị tinh xảo tuyệt luân, guồng nước, ống trúc, dù bay. Nhỏ từ những thứ đồ chơi như người đồng người sắt, lớn đến giở xà đổi cột, thay đổi kết cấu phòng ốc. Tất cả đều được Du Diệu đọc lướt qua. Thuật pháp rót sự sống vào gỗ đá tuy tốt, song lại không mấy liên quan tới nông nghiệp. Mặt kinh lại do Mặt Tử, lão tổ của Mặt Xa đúc kết. Những thứ được bàn luận trong đó cũng đều là máy móc thiết bị. Song lại phân ra hai thiên, là nhà nông và nhà binh. Thiên nhà binh chuyên đề cập đến những thứ như nỏ tầm xa, móc câu, thậm chí là thang mây công thành, máy bắn đá, giang cạm bẫy, nỏ đạp, vân vân. Nỏ đạp là một loại nỏ dùng phương pháp đạp chân để bắn tên ra. Đều là những vật Du Diễu không dùng tới, liền tạm thời để qua một bên. Thiên nhà nông lại là của bố liên hệ trực tiếp tới những nguồn lợi từ đất, bao gồm những công cụ như cày ba hàng, cày cỡ lớn, dụng cụ gieo hạt, cuốc hai lưỡi, xẻng lật đất, dụng cụ nhổ cỏ, rạch nhỏ phân kênh và bù nhìn bằng đồng đuổi chim, chế tạo ra những cơ quan được viết trong đó, phối hợp thêm những công cụ như cối xay, gầu xúc. Sang được nhắc đến trong Thiên Công Khai Phật thì chỉ cần một gia đình với hai con bò là có thể ung dung chăm nom hơn trăm mẫu ruộng. Tài dân yếu thuật thì lại chuyên phân tích về đặc tính của các giống cây trồng, bao quát cả những nội dung như vùng đất nào phải bón phân nào, dùng phân tro hay phân người, gia súc, cùng với những bí quyết tuốt hạt, chọn giống. Nội dung của thần nông xoay quanh chủng loại và công dụng của các giống cây trồng. Trên bất cứ quyển sách nào, Du Diễu cũng thấy được những dòng phê bình chú giải của mẫu thân. Xem ra năm đó mẫu thân cũng ấp ủ ý định sửa chữa lại sơn trang, chọn ra mấy khu đất nho nhỏ trồng trọt tìm vui. Ở từng đoạn cũng có những dòng phân tích tương ứng. Bên trong có đề cập tới một vấn đề, đó là bất luận đất đai thế nào, thu hoạch ra sao, giá gạo bên ngoài cao hay thấp, đều phải dành ra một phần đất trồng lúa nước nhằm tránh mất mùa. Kiều Kha Nhi còn viết đến trận ôn dịch ở Giang Nam mà bà từng chứng kiến khi còn nhỏ. Lần ôn dịch đó đã để lại cho bà ấn tượng vô cùng sâu sắc. Bách tính phơi thay nơi hoang dã, bán con cái đổi miếng ăn, có tiền bạc trong tay cũng không mua được gạo mì. Bởi vậy dù là năm được mùa hay đói kém, đều phải tích trữ lương thực. Du Diệu đọc tới đọc lui cũng tin chắc rằng lúa gạo là cây trồng an toàn nhất, bởi vì bất kể vào thời đại nào, mọi người đều phải ăn cơm. Gạo mì nếu không bán được thì cất trữ trong kho thóc của nhà cũng là một lựa chọn không tồi. Du Diệu khoanh khu vực đất, sau đó viết ba chữ 8.000 lượng vào phạm vi trồng lúa nước. Xem ra hắn đã quyết định trồng lúa nước ở phần ruộng cao phía đông, chỉ cần chờ vào xuân, chế tạo xong nguồn nước sẽ lập tức gieo trồng. Còn phần đất thấp trũng kéo dài từ phía đông sơn trang đến tận hồ nước lớn, chất đất tơi xốp, có thể dùng để trồng chuối cải dầu. Đến khi tìm được người nuôi ong, hắn sẽ cho dựng một loạt chuồng nuôi ong bên hồ nước. Như vậy, lúc vừa bước khỏi cổng sơn trang, sẽ trông thấy ngay một mảnh ruộng cải dầu xanh mướt mát. Quả thật là cảnh đẹp khiến lòng phơi phới. Giá dầu hiện tại thế nào? Du Diễu hỏi. Trương Nhị ngước mắt lên nhìn Du Diễu, đáp rằng 58 văn một cân ạ. Lý Trị Phong thản nhiên nói, từ 55 đến 65. Du Diễu gật đầu, lại hỏi, một mẫu cải dầu có thể sản xuất ra bao nhiêu dầu cải? Câu hỏi này cả Lý Trị Phong lẫn Trương Nhị đều không đáp được. Du Diễu liền sở cuốn Tề Dân Yếu Thuật ra xem. Bên trong có viết một mẫu ruộng có thể cho ra 250 cân hạt cải. Đem hạt cải ép ra có thể thu được 100 cân dầu. Một mẫu thu về 5 lượng bạc. Thêm cả mật ong vào nữa thì cũng không thua kém gì việc trồng lúa nước. Du Diễu vui mừng, vùng bút. Phân ra một mảnh đất rộng 500 mẫu dành trồng cải dầu. Vào lúc này bên ngoài vọng vào tiếng người hô gọi, giọng nói không quá rõ ràng, tựa hồ là đang gọi Du Diễu. Thằng út đâu rồi? Có nhà không đó? Ta đến thăm mày đây. Người kia gọi. Du Diễu bực dậy như thể bị con gì chích, vội vội vàng vàng xỏ giày vào chân. Song loay hoay mãi vẫn không xỏ được, liền để chân trần mà chạy ra ngoài. Hắn trông thấy một thanh niên đang đứng ngó nghiêng trong sân, nói rằng: căn viện bề thế vậy mà sao không có lấy một nha hoàn? Cậu út! Du Diệu hét ầm lên, chạy xuyên qua dãy hành lang, nhào vào lòng người thanh niên nọ, rồi vừa cọ người, vừa lộn qua lộn lại, hệt kẻ phát điên. Người kia chính là Kiều Giác, em trai của mẹ Du Diệu. Vừa trông thấy cháu, Kiều Giác đã ghì Du Diệu vào lòng, cái đó đè lên tường, vừa vò đầu vừa mắng: cái thằng chết tiệt này, nếu cậu út không đến tìm thì chắc mày cũng quên luôn đường về nhà mẹ đẻ đúng không? Du Diệu gặp được Kiều Giác quả thật là vừa mừng lại vừa tủi. Du Diệu dẫn Kiều Giác vào trong sảnh chính, ấn y ngồi xuống sập xong liền rút vào lòng y, vùi mặt trong lòng ngực y một lúc lâu sau vẫn không nói lời nào. Ngoan nào, ngoan nào! Kiều Giác không kìm được nụ cười, y vỗ lưng Du Diễu, ý bảo thằng cháu đứng lên. Sau lại thấy hai mắt Du Diễu đỏ hoe, mới cười mà trêu chọc: vừa định nói mày đã cao lớn thêm một chút, thế mà giờ vẫn khóc nhẹ thò lò mũi như đứa trẻ ranh thế kìa. Du Diễu khụt khịt mũi mấy cái, Lý Trị Phong mang giày của Du Diễu vào trong, hầu hắn xỏ vào chân. Du Diệu đích thân vào trang trong lấy trà, miệng hỏi: sao cậu lại đến đây? Kiều Giác trả lời: đến thăm mày chứ còn gì nữa. Quả thật cậu sống không nổi ở cái nhà bác hai mày nữa rồi. Đang đến chuyện mấy ngày nữa sẽ đến nương nhờ ở chỗ mày đây. Du Diệu chuyển khóc thành cười, đáp: chỗ cháu cái khác thì thiếu, chứ phòng ở thì nhiều vô số. Cậu cứ tới ở đây chọn một gian là được. Du Diệu kiễng chân, lấy một bộ ấm và một hộp trà gác trên cao xuống. Kiều Giác thì đưa mắt quan sát xung quanh, gật gù hỏi: đây chính là điền trang chị ba mua năm đó hả? Trông cũng không tồi nha. Nói xong, y liền quay sang gật đầu với Lý Trị Phong, bảo rằng: ngươi cứ làm việc của mình đi, không cần hầu hạ. Ta là cậu út của hắn, ngươi cứ xem ta như người một nhà là được. Người tên Kiều Giác này là ai? Y vốn là nhị trang chủ của trà trang Thiếu Nguyên. Năm đó cha mẹ Kiều Kha Nhi sinh được tổng cộng 4 đứa con. Vào năm Giang Nam gặp ôn dịch, con gái lớn và con rể đều nhiễm bệnh qua đời, chỉ để lại một đứa con gái coi cút tên Kiều Sinh. Sau khi cha mẹ qua đời, con trai trưởng đích tôn của trà trang Thiếu Nguyên là Kiều Chương liên tiếp nhận trà trang, lấy con gái nhà họ Bạch nức tiếng nhất vùng. Con gái thứ ba Kiều Kha Nhi gả cho Du Đức Xuyên, chính là mẹ của Du Diễu. Còn con trai út Kiều Giác sinh ra đúng vào lúc trà trang đang sa sút, dáng dấp thuở thiếu niên cũng hào hào Du Diễu. Người ta vẫn nói cháu trai giống cậu. Kiều Giác chỉ hơn Du Diễu 5 tuổi, do Kiều Kha Nhi một tay nuôi nấng trưởng thành. Thuở nhỏ, y cũng thường tới Sơn Trang Bích Vũ ở tạm. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy y với Du Diễu hệt như đôi huynh đệ ruột. Bộ dạng ai cũng xinh xắn đáng yêu, phóng khoáng tuyệt trần. Điều đặc biệt hơn chính là Kiều Giác ra đời không được bao lâu thì cha mẹ y cũng nhiễm ôn dịch mà tạ thế. Kiều Kha Nhi đã mời một nhũ mẫu về chăm sóc y. Nhũ mẫu ấy chính là Tô Mama. Tô Mama này về sau lại cũng là nhũ mẫu của Du Diễu. Theo lệ cũ của các thế gia vọng tộc Giang Nam thì những người uống chung dòng sữa của một người nhũ mẫu từ nhỏ đã là anh em tốt, thường ngày phải biết săn sóc lẫn nhau. Thế nên Kiều Giác và Du Diễu vừa là cậu cháu ruột trà, lại là bạn chơi chung từ tấm bé, đương nhiên là tình như thủ túc. Sau khi trở về nhà rồi lại tới Sơn Trang Giang Ba, Du Diệu vốn định tới gặp Kiều Sát trước, xong lại nghĩ tới việc nhà bên ngoại lắm người nhiều miệng. Vợ của bác hai, người đang cai quản gia đình, lại không phải là người dễ ở chung. Hắn có đi cũng chỉ chuốc thêm phiền não vào mình. Không bằng tìm một chỗ ở ổn định, đến khi Sơn Trang phát triển rồi mới mời Kiều Giác tới. Kiều Giác vốn cũng là người tài giỏi, từ thiên văn thuật số, tứ thư ngũ kinh, kỳ môn độn giáp cho đến chiêm bốc trà đạo. Cơ hồ không gì y không tinh thông tường tận. Thuở còn đi học đã từng bắt bẻ khiến phu tử không nói được lời nào. Song người này bản tính không ưa ràng buộc, không thích viết văn làm thơ, thi cầu công danh. Vào thời điểm Du Diễu lên kinh đọc sách, Kiều Giác vẫn đang quản lý sổ sách cho Trà Trang thiếu nguyên. Mỗi ngày, y chỉ qua loa tính toán chốc lát, tính xong liền rời nhà, ngao du bốn phương, nhàn tản rong chơi. Du Diệu lấy một ấm gốm, hai màu đen trắng, với đôi cất một trắng một đen, nói. Vừa lúc chỗ cháu đang có chút quân sơn ngân phụ. Từ từ, Kiều Giác vội nói. Cháu uống của ta đi, ta có mang ít trà đến cho cháu nếm thử đây. Kiều Giác lấy từ ống tay áo ra một bao trà. Đây là ít trà đóng lĩnh ô long, cậu giấu từ mấy năm trước đó. Du Diệu không dùng tới bộ ấm trà hồi môn của mẫu thân, mà lấy hai chiếc chén kia ngâm trà, miệng hỏi. Tình hình trong nhà như thế nào rồi ạ? À? Kiều Giác buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ bảo. Vẫn không khác gì mấy năm trước. Ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ. Việc làm ăn thì càng ngày càng sa sút. Theo ý của ta thì cứ đóng quách cửa hàng của Trà Trang lại cho xong, không thì đổi sang kinh doanh hiệu cầm đồ. Cháu xem bác hai của cháu đó, cực nhọc cả năm trời mới trồng được chút trà. Giá như anh ta bán hết cho đám buôn trà theo giá họ đưa ra thì chẳng sao. Đằng này cứ khăng khăng không nghe ai khuyên bảo, muốn giữ trà lại để Trà Trang tự bán. Du Diệu biết việc làm ăn của Trà Trang thiếu nguyên không suôn sẻ, một phần nguyên nhân cũng vì ông bố Du Đức Xuyên của hắn quá trành trẻ kinh thương. Hiện giờ các nhà buôn trà ở Giang Nam tranh giành mối làm ăn kịch liệt, sắp đến ngưỡng giết người đốt nhà tới nơi. Với đầu óc cỡ ấy, Kiều Chư sao đấu lại đám buôn trà đã câu kết hết với nhau được. Trước đây khi còn nhỏ, hắn cũng từng nghe thấy mẹ mình với bác gái cãi vã mấy lần, lúc ấy hắn nghe chẳng hiểu gì. Xong, giờ cũng đã hiểu được ít nhiều. Toàn bộ bọn họ đều liên thủ ép giá trà nhà chúng ta sao? Du Diễu hỏi. Cậu bảo bác hai bán được thì cứ bán đi thôi. Bác hai cháu cố chấp lắm. Kiều Giác bực bội bảo. Nếu ta mà khuyên nhủ được thì đã chẳng đến nông nỗi bây giờ. Nói nhiều mấy câu thôi là anh ta đã giãy nảy lên như ai có ý định hại anh ta vậy đấy. Du Diễu vui vẻ hỏi. Thế chị họ thì sao ạ? Kiều Giác trả lời, thì vẫn thế, ngày nào cũng cãi cọ với người đàn bà kia, không gả nổi cho ai. Từ khi mẹ cháu qua đời, không còn ai có uy phong trong Trà Trang, bác gái cháu thì càng lúc càng được thể ngông cuồng, phát tiền hàng tháng mà cứ như bố thí cho ăn mày vậy. Du Diễu đề nghị, hay là cậu tới chỗ cháu ở luôn đi, đừng có về nữa. Kiều Giác không đáp, cầm chén trong tay quan sát tỉ mỉ, cười nói. Hai chiếc chén này thú vị đó. Du Diễu đùa rằng, cháu mua ở Kinh Thành đó, gọi là ấm thái cực, hàng vỉa hè, tốn 2 lượng bạc. Trà rót đầy chén thái cực, Du Diễu nhấp thử một ngụm, ban đầu không thấy gì đặc biệt. Xong, sau khi trà vào miệng rồi, dư vị mới lặng lẽ ùa về. Ngọt lành từ từ tìm đến, lại phảng phất cái cảm giác nồng đượm. Tựa như hơi thở nước non dồi dào lẫn khuất chút hương mực linh hoạt biến đổi, chậm rãi lan ra từng chút một trên đầu lưỡi. Trà ngon, Du Diệu nói. Đúng thế, Kiều Giác bảo. Cậu bảo với bác hai mày bao nhiêu lần rồi nhưng không có ăn thua. Giờ trong nhà không ai sản xuất trà này nữa, bác hai mày cứ khăng khăng trồng trà xanh kia. Du Diệu cười nói. Người vùng này không phải đang chuộng uống trà xanh sao? Cậu mà muốn kinh doanh trà ô long thì phải tới hai vùng hồ quán hoặc mấy chỗ kinh thành thuộc trung thì mới bán được. Kiều Giác bảo, ta nghe nói quan lại phương Bắc vậy chứ lại thích uống trà ô long lắm đó. Du Diễu hỏi, chỗ cậu có trà giống không? Kiều Giác đáp, nhiều vô kể, chỉ không có chỗ trồng thôi. Du Diễu nói, Cậu đừng về nhà cãi cọ với người đàn bà kia cho thêm bực nữa. Cậu gom trà giống lại rồi mang tới chỗ cháu mà trồng. Nghe cháu đi cậu út, cháu nhớ cậu muốn chết rồi. Kiêu Giác thở dài một tiếng, kỳ thực Du Diễu cũng đang có ý chờ mấy ngày nữa sẽ tới viếng thăm trà trang thiếu nguyên, lấy ít trà giống về ươm trồng. Thị trường trà xanh khắp vùng Giang Nam này, chắc chắn hắn không tranh nổi với cha mình. Trong chuối trà ô long thì còn có thể chuyển tới kinh thành bán. Để ta về nhà một chuyến xem sao đã. Kiêu Giác trả lời như vậy. Du Diệu biết chuyện này, Kiêu Giác chắc chắn sẽ dàn xếp ổn thỏa được. Dù cho người không tới thì cũng nhất định đưa được trà giống tới, bởi vậy chẳng chút âu lo. Sau khi uống qua 3 tuần trà, Du Diệu liền dẫn Kiều Giác đi thăm thú sơn trang. Kiều Giác tấm tắc tán thán không ngừng, y lại hỏi đến những ngày Du Diệu ở trong kinh. Hắn bèn đắc ý kể ra hết lượt. Hắn nói tam hoàng tử Triệu Siêu yêu mến hắn, từng có ý tuyển hắn vào cung làm thư đồng, kế đó lại kể chuyện trong nhà. Kiều Giác vốn cũng là mỹ nam tử nổi danh của đất Dương Châu, nay cậu cháu đứng cạnh nhau, mỗi người một vẻ anh tuấn khôi ngô. Cả ngày hôm đó hai người cưỡi ngựa, thong thả dạo khắp sơn trang, đến tối Du Diễu liền chiêu đãi Kiều Giác một bữa cơm nhà nông. Lý Trị Phong xuống bếp là món cá hấp, vợ của Lý Trang và Chu Đường cũng tới sơn trang phụ giúp, hầm một nồi canh gà, lại xào thêm một đĩa thịt khô, rồi cắt lát, bánh tổ chiên giòn, và cả rau dưa đang mùa kèm với món trứng chưng. Du Diễu liên tục rót rượu cho Kiều Giác, nói, cháu mới dọn tới đây. Đồ ăn thức uống còn chưa có thứ gì hiếm lạ. Cậu ăn tạm mấy thứ này nhé. Không sao, không sao. Kiều Giác uống đến độ mặt đỏ mũi gai, nói, trong trà trang nhà ta ăn uống cũng chỉ thế này thôi. Du Diễu nghe những lời này thì thấy kinh ngạc lắm, nhưng sao lại cảm thấy thật đáng thương. Nhà bên ngoại trước đây cũng có thời thanh thế tương đối lớn, sao giờ lại suy bại thành ra như vậy? Tiền bạc không quay vòng được sao? Rốt cuộc Du Diễu cũng cảm thấy có chỗ không ổn. Đâu chỉ là không quay vòng được. Kiêu Giác nói, đuôi to khó phải, câu ấy vốn dùng để chỉ những việc làm ăn truyền từ đời này qua đời khác như thế này mà. 20 năm trước làm như vậy, được, không vấn đề gì. Nhưng nếu hiện tại vẫn làm ăn như thế thì đương nhiên không được. Vốn dĩ lúc chị ba còn ở trên đời, 1 năm còn thu vào được 800-900 lượng bạc. Còn mấy năm nay, bác hai cháu giật gấu vá vai, tiền nợ người ta không biết đã chất cao như thế nào rồi. Chỉ thấy hóa đơn mà không thấy tiền hàng. Bác gái mày lại còn đèo bằng một đám thân thích bên nhà mẹ đẻ. Sảnh một tí là ghi sổ lấy bạc ra. Ây da, khó lắm. Du Diệu biết trước đây là Kiều Giác quản lý sổ sách, trông coi tất cả các nguồn tiền ra vào của trà trang thiếu nguyên. Lỗ lời thế nào đều không qua được mắt y. Nếu y đã nói vậy, thì việc buôn bán dự là sắp không tiếp tục được nữa. Người ngồi xuống đi. Du Diệu kéo Lý Trị Phong. Lý Trị Phong xua tay nói, để tôi ra ngoài ăn. Bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi. Kiêu Giác cười bảo, cháu tao cũng nói rồi, ngươi là huynh đệ tốt nhất của nó. Du Diệu tức thì đỏ bừng cả mặt, vội ngăn Kiều Giác. Được rồi, được rồi. Kiêu Giác lại thở dài. Chuyện của mày cậu út đã hay tin. Ta vốn định tới nhà tìm ông ấy đó. Du Diệu chỉ cười. Không có gì to tát đâu, chung quy đó là số mệnh rồi. Kiêu Giác giơ chén rượu lên, cụm ly với Du Diệu, y nói tiếp. Mấy năm nay trà trang thiếu nguyên đều dựa vào sự giúp đỡ của cha mày. Lỡ ăn cơm chúa nên đành phải múa tối ngày thôi. Ba chị dâu kia của ta còn bợ đỡ nịnh nọt Du Đức Xuyên không dứt miệng. Cậu út nghe mà cũng thấy giận lắm. Du Diệu nói, cha cháu trước nay vốn cũng không phải hạng gì tốt đẹp. Cậu có tìm tới cửa, ông ta cũng không đoái hoài tới cậu đâu. Chuyện không đáng nhắc tới, cậu đừng để trong lòng. Hai người cùng chén, ngửa đầu uống rượu phần của mình. Kiêu Giác nói, nhưng làm thế thì đạo lý ở đâu? Hôm đó cậu nghe xong chuyện ấy cũng khóc một trận. May mà sơn trang chị ba mua vẫn còn lưu lại. Nếu không, chỉ cần cậu nghĩ đến việc mày bị con ác phụ kia khinh thường, là tối nào tao cũng không ngủ được. Du Diễu cười rằng, giận dữ với bọn họ cũng chẳng để làm gì, chỉ cần bản thân sống tốt, ăn no uống say, bà ta muốn cháu uất ức thì cháu phải làm ngược lại, phải sống thật tử tế hạnh phúc. Đó chính là phương pháp tốt nhất để báo thù bọn họ. Kiêu Giác mỉm cười bảo, đúng là thế thật, mày quả thật thông minh hơn cậu nhiều. Ta cũng thật là chẳng bao giờ nghĩ thông suốt được mấy chuyện vụn vặt trong nhà, khi không chuốt bực dọc vào người. Nói rồi, y lại để ý thấy Lý Địa Phong vẫn đứng ở một bên, liền dùng đũa gõ vào bát rượu, cười bảo, Lý Địa Phong, ngươi ngồi xuống đi, ta xem ngươi như người trong nhà, ngươi cũng nên xem ta như người trong nhà, đúng không nè? Lý Địa Phong gật đầu, ngồi vào bàn, một bàn ba người ăn cơm uống rượu. Tối hôm đó, Du Diễu không cho Kiều Giác về nhà, hai người nằm ngủ với nhau trên một chiếc giường. Du Diễu ôm eo Kiều Giác, thấy như thể đã trở lại thời thơ bé, với những cuộc trò chuyện chẳng dứt bao giờ. Kiều Giác do Kiều Kha Nhi tự tay nuôi lớn, cầm kỳ thi họa, thi thư lễ nghệ đều học được trọn vẹn. Từ nhỏ Du Diễu đã rất sùng bái người cậu út này. Cả hai nói chuyện tới tận nửa đêm, nói mãi, liền ngủ thiếp đi. Khi tỉnh khi mê, tỉnh rồi lại nói. Du Diễu nói cho Kiều Giác biết mình muốn chế tạo một guồn nước. Kiều Giác liền bảo mấy năm nay y cũng tích góp được mấy trăm lượng bạc, đợi vài ngày nữa sẽ về lấy cho Du Diễu dùng. Hai người mơ mơ màng màng kề sát, ôm nhau ngủ đến tận khi mặt trời đã lên cao tới ba sào. Kiều Giác thức dậy, dùng bữa trưa xong liền đòi về. Du Diễu còn định giữ y ở lại, nhưng Kiều Giác nói tiện đường phải ghé vào trà trang xem tình hình ra sao, chuẩn bị một số thứ cho việc hái búp trà xuân đầu năm. Bây giờ Du Diễu mới quyến luyến mà tạm biệt y. Mồng 4 Tết, kênh nước đã đào xong, chỉ còn chờ dựng nguồn nước lên. Du Diễu lại nghĩ đến chuyện muốn trồng cây ở bên Giang Bắc, thì phải chặt bớt một mớ cây đoạn vốn có. Những cây này đều do chủ nhân của Sơn Trang trồng từ hơn trăm năm trước. Mỗi khi cần đóng đồ dùng trong nhà, người của Quách Trang đều lên núi Bắc chặt cây lấy gỗ cả. Du Diễu mượn mấy chục chiếc rìu về, nhờ binh lính đi chặt cây giúp mình. Chặt xong, liền ném gỗ xuống sông. Lý Triệu Phong ở đối diện sẽ trồng dây vào gỗ, kéo vào bờ sông. Trước mắt, Du Diễu không cần lo lắng về tiền chế tạo nguồn nước nữa. Xong, hắn vẫn hy vọng có thể tiết kiệm được càng nhiều càng tốt. Ít nhất, về phương diện vật liệu, có thể tận dụng triệt để những thứ có sẵn trong sơn trang. Du Diễu không định biến lãnh thổ phía Giang Bắc thành ruộng cày nữa. Nguyên nhân thứ nhất là thế đất nhấp khô, không dễ khai khẩn như phía Nam. Nếu muốn thành ruộng cày thì chắc chắn phải làm ruộng bậc thang. Đến lúc đó tưới tiêu cũng là một vấn đề. Nguyên nhân thứ hai là có con sông lớn cắt ngang chính giữa. Mỗi ngày tới lui cấy trồng cực kỳ phiền phức, không tiện chăm nom, chỉ bằng trồng trà trồng dâu, biến toàn bộ thành đất rừng. Vừa chắn được gió, lại giữ được đất đá. Hơn 2.000 mẫu đất, 1.000 mẫu trồng trà, 1.000 mẫu trồng dâu, phần đất còn lại để dành trồng mơ. Đội lính Dương Châu đã giúp Du Diễu khai khẩn sơ bộ phần đất hoang phía Giang Nam, lại nổi lửa đốt trụi cỏ dại. Những ngày xuân, cả sơn trang khói đặc ngút trời, khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Đến mồng 7 tháng Giêng, tất cả mọi chuyện đều đã xử lý xong. Du Diễu lại mở tiệc to, mời tất cả mọi người ăn no một bữa, sau đó lấy ra 5 xu tiền, chia cho các binh sĩ, tiễn họ ra về. Sau khi mọi người đã rời đi cả, Vương Thẩm lại khôi phục vẻ thanh vắng như khi trước, đã cười ngơi, chỉ còn hai người là Du Diễu và Lý Trị Phong. Trương Nhị vẫn theo lệ cũ, ngày ngày tới Vương Thẩm đọc sách, nhân tiện giúp việc quét tước. Tiền có đủ dùng không? Hiếm lắm mới thấy Lý Trị Phong chủ động hỏi thăm. Đủ rồi. Du Diễu và Lý Trị Phong ngồi bên bờ sông. Trong coi gỗ đoạn đã chất thành đống lớn. Bãi sông phía dưới hạ du có một khoảng đất trống cực rộng. Gỗ đoạn được chất thành 10 khối chỉnh tề. Đêm đến, mấy nhà tá điền, hai phiên gác, dẫn theo chó con canh chừng. Ban ngày Du Diễu đích thân tới bờ sông đi loanh hoanh, thơ thẩn, đọc sách, vọc đá, nướng cá ăn với Lý Trị Phong. Những ngày từng sống chốn kinh kỳ giờ đã như chuyện từ kiếp trước. Nay Du Diễu dừng chân tại Giang Nam canh giữ sơn trang của chính mình, mỗi ngày trôi qua thật bình thản. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn nghỉ ngơi, Du Diệu cảm thấy bản thân càng ngày càng giống một nông dân rồi. Cậu út bảo có thể cho ta mượn tiền. Du Diệu giải thích, chờ mấy ngày nữa ông thợ hoàng đến, chúng ta tính toán kỹ một phen, lúc ấy tìm cậu út vẫn chưa muộn. Tiền, tiền, tiền, làm gì cũng cần tiền, tá điền còn chưa thuê được mà tiền trong tay đã trôi tuốt tuột như nước chảy. Phải chờ hoàn thành kênh đào xong mới thuê người ở được, cũng chẳng biết sẽ thuê được mấy người, chỉ mong có thể nhiều được một chút. Một năm lo liệu từ xuân, thời điểm cài bừa sắp sửa tới gần, cả Quách Trang lẫn thôn An Lục đều họp chợ. Trong thành Dương Châu, bầu không khí còn náo nhiệt hơn. Du Diệu rất muốn ra ngoài du ngoạn, song lại bận việc không tài nào đi được. Đúng lúc hắn đang ngồi nhà canh tử, chờ đến sốt ruột không yên, thì rốt cuộc cũng thấy tiếng người gọi phía trên. Du Đường úp sấp người bên mép vực, hét vọng xuống dưới. Thiếu gia! Có chuyện gì? Du Diệu ngẩng đầu. Du Đường hét mấy câu liền, Du Diệu không nghe rõ. Song Lý Trị Phong lại rất thính, bảo hắn rằng ông thợ hoàng đã tới, còn dẫn theo rất nhiều người. Du Diệu mừng khôn xiết, nói, nhanh, nhanh, chúng ta lên trên thôi. Lý Trị Phong bảo, đừng vội, giờ bọn họ đang men theo đường bờ sông để xuống đây. Du Diệu thấp thỏm vô cùng, chờ được nửa non canh giờ thì thấy Đại Lương, cổng ông thợ hoàng, men theo đường bờ sông mà xuống, phía sau còn lục tục theo đến hơn 30 thợ nữa. Du Diệu thấy thế thì kinh hãi lắm. Nhiều người đến thế kia ư? Những người này đều là thợ lành nghề cả, đầu giống các binh lính. Nếu thuê họ làm việc thật, thì không biết sẽ tốn bao nhiêu bạc. Thêm nói người đã tới, Du Diệu cũng chỉ còn cách tiến lên chào hỏi. Ông thợ hoàng hỏi, sao không về nhà mừng năm mới, cũng không vào chợ thăm thú sao? Không đi được ạ. Du Diệu cười đáp, việc này chưa ổn thỏa thì lòng còn chưa yên. Ông thợ hoàng ngồi xuống một tảng đá lớn bên bờ sông, hai tay nắm gậy chống, nói, đợi mấy ngày nữa thì mọi người bắt tay vào việc, lúc ấy cậu có thể ra ngoài thăm thú rồi. Du Diệu có chút căng thẳng, hỏi, thầy đã xem xong bản vẽ chưa ạ? Ông thợ hoàng nói, cậu lại đây, xem thử mấy chỗ ta bổ sung cho cậu. Những chỗ cần tiêu tiền không ít đâu, cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần mới được. Được ạ, được ạ. Du Diệu vuốt mồ hôi, sắc mặt có phần không thoải mái. Mấy người thợ lúc này đang xem xét đống gỗ, nói cười cười. Du Diệu biết lần này khó tránh phải dốc hết hầu bao rồi. Không chi được mấy trăm lượng bạc ra, thì đừng hòng ông thợ hoàng tha cho hắn. Cậu phải nghĩ kỹ vào, ông thợ hoàng nói. Gồ nước này hoàn thành sẽ là phúc cho trăm ngàn năm sau. Ta thì không màng gì tiền bạc, nhưng nếu cậu không nỡ chi ra thì phải nói sớm để ta còn dẫn họ quay về. Đám thợ này cậu tìm khắp An Lục cũng chẳng đủ được đâu, là do ta mời về từ khắp nẻo Dương Châu đó. Cậu đừng để đến lúc bắt tay làm rồi lại thấy hối hận. Du Diệu ngoan ngoãn đứng yên như một cậu học trò, cung kính đáp, phản bối tuyệt đối không có ý đó. Ông thợ hoàng lại nói, có một điểm ta phải nói rõ với cậu, chúng ta tới đây làm giúp cậu việc này không hoàn toàn là vì tiền. Một nguồn nước lớn như thế không phải là thứ mà những người thợ bình thường có cơ hội tiếp xúc. Mấy việc gác xà dựng cột xây nhà không giống chế tạo cơ khí đâu. Đám thợ kia nhao nhao gật đầu, miệng nói đúng thế, ông thợ hoàng nói tiếp. Đám các người cũng phải tận tâm tận lực. Vừa là giúp người, vừa là học nghề, nhất định không được gian dối qua mặt thiếu gia. Một người thợ có vẻ lớn tuổi lên tiếng. Cụ cứ nói thế, ai chẳng biết chỉ cần đám thợ lành nghề an bình chúng tôi đụng tay vào, không có chuyện cho ra đồ rách nát tầm thường. Mọi người nói xem, có đúng không nào? Ông thợ hoàng gật đầu, nói. Du Diệu xuất thân từ Sơn Trang Bích Vũ, tuyệt đối không thiếu của mọi người một xu tiền công. Mọi người cứ yên tâm dốc lòng làm việc. Bây giờ đám thợ mới biết được thân thế của Du Diệu. Du Diệu nghe ông thợ hoàng nói vậy mà lòng ngổn ngang thấp thỏm. Đoán chừng ông thợ hoàng này nếu không phải phường lừa đảo cáo già thì đúng thật là bậc sư tổ đức cao vọng trọng rồi. Xem bộ dạng tận tâm tận lực của hai đồ đệ ông ấy là Đại Lương và Tiểu Lương lúc tu sửa vườn thẳm cho mình, cộng với kết quả sau tu sửa thì thì có vẻ không giống Phượng lừa đảo. Vậy thì có lẽ ông thợ hoàng rất ít khi ra mặt nhận việc rồi. Lần này cũng vì nguồn nước kia mà ông mới đồng ý tiếp quản công trình. Nếu lời ông nói không sai, thì những người thợ này cũng vì nguồn nước mà tới. Chế tạo nguồn nước trên vách đá treo leo, việc này đừng nói là Dương Châu, dù có tìm khắp Trung Nguyên cũng rất ít người làm nổi. Tham dự vào quá trình kiến thiết một hệ thống máy móc cỡ lớn như vậy, những điều học được còn đáng giá hơn cả tiền công. Kế đó, ông thợ hoàng giới thiệu cho Du Diễu đại đồ đệ của mình. Đồ đệ ấy tên là Ngô Tráng, năm nay đã hơn 60. Song thân thể là cực kỳ lực lưỡng, Du Diễu lên tiếng chào hỏi mọi người, sau đó nói: "Chi bằng giờ chúng ta về sơn trang ngồi nghỉ, tôi mời mọi người uống miếng trà." Ông thợ hoàng nói: "Bàn chuyện tiền nong trước đi, vật liệu ta đã kê hết cho cậu rồi. Khoản tiền này cậu tự chi, tự tìm người mua đủ, ta không lấy của cậu nửa xu. Trong số những người này có 20 thợ chính, mỗi người một ngày, 5 chỉ bạc tiền công. Ý cậu thế nào?" Du Diễu thầm nhủ: may quá, không tính là nhiều. Miệng đáp: "Được ạ, mọi chuyện đều theo ý thầy." Ông thợ hoàng lại thong thả nói: "10 thợ phụ, mỗi ngày mỗi người 200 đồng tiền." Du Diễu đáp: "Được ạ." Ông thợ hoàng nói tiếp: "Cậu lo hai tiệc, một tiệc lúc khởi công, một tiệc khi hoàn công. Tiệc khởi công phải có một cái đầu heo cùng với một vò rượu ngon. Còn những lúc khác, các ngươi tự động tới quách trang ăn lục mà tìm cái ăn, chớ vội cơm của Du thiếu gia. Ta xem sân trang cũng chẳng có mấy người, khó chiều lòng được tất cả mọi người." Du Diễu cười đáp: "Không sao ạ, lo việc cơm nước cho tất cả mọi người cũng không phải là chuyện gì khó." Ông thợ hoàng lắc lư cây gậy chống, nói: "Đám ấy ăn uống kén chọn lắm, cậu không còn gì muốn nói thì cứ quyết định như vậy đi." Du Diễu vội gật đầu. Ông thợ hoàng liếc mắt nhìn đống gỗ đoạn chất ven sông, nói: "Lúc đầu ta định bảo cậu đi mua ít gỗ, không ngờ cậu đã chuẩn bị đủ hết rồi." Du Diễu dẫn ông thợ hoàng tới gần xem xét gỗ, hỏi: "Gỗ này có dùng được không ạ?" Ông thợ hoàng gật đầu, dùng gậy chống gõ gõ mấy cái. "Gỗ đoạn 120 năm là vật liệu tốt đó, các đồ đệ sẽ gỗ thành tấm đi." Đám thợ vốn đang phân tán khắp nơi, nghe thấy lời này của ông thợ hoàng xong, liền lập tức gỡ đồ nghề trên lưng xuống. Nhóm bào gỗ, nhóm kẻ đường mực, nhóm mài cưa. Du Diệu định tới giúp họ một tay, lại nghe ông thợ hoàng nói: "Chớ vội, tiểu tử đi theo cậu tên là gì?" Lý Triệu Phong nói tên ra, ông thợ hoàng liền bảo: "Du tiểu tử, cậu để người này ở lại đây đi, lúc làm việc có cần gì ta sẽ đưa danh sách bảo y đi mua." Du Diễu thưa vâng, ông thợ hoàng lại ngồi xuống tảng đá, vẫy tay bảo: "Ta có sửa lại mấy chỗ trên bản vẽ, cậu lại đây xem thử đi." Bản vẽ trước đây của Du Diễu khá thô sơ, dùng những điều thấy được trong mật kinh để chấp ghép ra, chứ bản thân hắn vốn chưa học được cái gì. Ông thợ hoàng chỉ vào mấy chỗ rồi hỏi, Du Diễu đều chẳng hiểu ra sao. Câu trả lời đa phần không liên quan đến câu hỏi. "Ta ngỡ cậu được gia truyền." Ông thợ hoàng giận lắm. "Sao cũng là phường hám lợi hám danh thế này. Cậu thành thật trả lời ta. Bản vẽ này ai đưa cho cậu? Gọi người vẽ tới đây cho ta." Du Diễu kêu khổ rằng: "Tiền bối ơi, thật sự là do vãn bối vẽ mà. Tiền bối chờ một chút để vãn bối lấy sách ra cho tiền bối xem." Du Diễu bò lên vực, chạy về nhà một chuyến, khệ nệ bưng theo một chồng sách quay xuống. Ông thợ hoàng dở từng cuốn một ra đọc, trầm ngâm một lúc lâu mới gật đầu nói: "Giờ ta sẽ giảng cho cậu nghe, ta chỉ nói một lần thôi, cậu phải nhớ cho kỹ." Du Diễu ngồi cạnh ông thợ hoàng, ông lần lượt phân tích cho Du Diễu nghe về móc neo, xích sắt, đinh đóng, khả năng chịu lực của nguồn nước. Du Diễu dần dần vỡ vạ, nghe mà không kìm được nụ cười. Ông thợ hoàng liếc mắt nhìn hắn, mắng: "Cười, chỉ biết cười thôi." Du Diễu cười đáp: "Học hiểu rồi nên mới cười, nếu không sao người ta lại bảo Phật tổ cầm hoa, cà diếp hiểu ý mà cười chứ." "Ừ," ông thợ hoàng nói, "chính là đạo lý đó, cậu còn vài chuyện phải làm, ta xem chỉ dựa vào hai người các cậu thì không xong đâu." Trên tấm da dê Du Diễu đang cầm trong tay, có vẽ kết cấu chi tiết của một nguồn nước, tổng cộng có tất thảy 108 gầu nước. Giá gỗ chia làm 5 bộ phận, dây xích 2 cái, dài 180 trượng, một đốt là 3 thước, phân ra 600 đốt. Lại thêm móc sắt lớn múc gạo nước, chính giữa còn một guồng quay được phân thành 8 linh kiện nhỏ. Chưa kể đến những linh kiện kết cấu khác như trục quay, ổ trục, bi xoay, 4 đòn dài, 8 đòn dài. Mà kết cấu phức tạp nhất chính là tua bin thủy lực khổng lồ gắn ở trung tâm, ngâm trong lòng sông. Tua bin này dựng đứng dựa vào vách đá, được cố định phía trên mặt nước, một nửa chìm trong nước sông, nương theo dòng nước chảy mà chuyển động, kéo theo 400 trượng móc xích, khiến cho các gầu nước từng nấc một dâng lên tận đỉnh vách đá dựng, đổ nước vào kênh. Khi mùa lũ tới, nước sông dâng sẽ nâng tua bin dựng đứng lên cao theo. Hơn nữa móc xích của nguồn nước sẽ bị chìm trong nước, tốc độ chuyển động sẽ chậm lại. Sông chính giữa còn lắp thêm một tay vặn, có thể điều chỉnh tốc độ khi cần thiết. Lý Trị Phong nói, cần mua sắt đúng không? Để tôi đi. Ông thợ hoàng nói, cả hai người đều phải đi, chỉ một mình ngươi đi thì không xong. Du tiểu tử, trước tiên cậu phải tới Dương Châu một chuyến để mua sắt, sau đó chuyển về hai thôn Nam Bắc, thuê người rèn sắt theo những yêu cầu trên bản vẽ. Du Diễu thưa vâng, thầm than thật lắm chuyện lằn nhằn. Những cái khác không nói, chỉ kể riêng chuyện mua sắt thôi, những tiệm bình thường không đủ để mua nhiều được. Ông thợ hoàng nói tiếp, cậu cầm theo miếng mộc bài này tới tìm Đường Huy ở ti binh phòng ngoại ô Dương Châu. Du Diễu nói ngay, tôi quen người này, tình cảm khá tốt, xem như anh em trong nhà. Ông thợ hoàng lại đưa mắt nhìn Du Diễu, vui vẻ nói, vậy thì rất tốt. Lúc trước Đường Huy cũng mời đám đồ tử đồ tôn của ta về làm xe gỗ cho hắn. Nếu cậu đã quen biết hắn thì cũng bớt cho lão này một lần ân tình. Cậu đi đi. Du Diễu thưa vân xong, liền định quay lại sân trang, nghĩ bụng nhân tiện tính toán tiền nong. Trong tay hắn chỉ còn 50 lượng bạc, cần đem thứ gì đó đi bán mới được. Kế đó, hắn nhẩm tính xem tiền công cho đám thợ này tổng cộng hết bao nhiêu, lại sực nhớ ra một chuyện. Thưa thầy, phản bối cũng phải gửi thầy ít tiền công. Ông thợ hoàng xua tay, ý bảo không cần, bảo rằng, khi nào hoàn công, mời ta một chén trà là được. Du Diễu vội cười đáp, làm vậy sao phải lẽ được. Ông thợ hoàng đưa mắt nhìn nước sông, nở nụ cười hiếm thấy. Lão già rồi, cũng chẳng biết hôm nào sẽ phải xuống gặp Diêm Vương. Lão không thiếu tiền, cái thân già này làm chút chuyện, xem như chơi đùa thôi. Du Diễu biết tính tình ông lão nên cũng không cố ép nữa. Hắn dẫn Lý Trị Phong, men theo đường bờ sông mà lên, trong lòng liên tục tính toán tiền bạc của bản thân. Lý Trị Phong thấy sắc mặt hắn không được tốt, liền hỏi. Tiền không đủ, có đúng không? Du Diễu ừ một tiếng, đáp. Chúng ta cứ đem mấy đường da cáo kia tới Dương Châu bán trước đã, chỉ tiếc không bán từ năm ngoái. Không thì đã được giá tốt rồi. Lý Trị Phong cõng Du Diễu đi trên đường núi, hỏi. Giang Nam có áp tiêu không? Để tôi đi cướp một chuyến. Du Diễu nghe mà dở khóc dở cười. Đừng có nói lung tung. Lý Trị Phong làm động tác che mặt, nói, che mặt vào, đảm bảo không ai nhận ra tôi đâu. Du Diễu can, đừng, cũng đâu phải thiếu tiền thật, bộ ấm trà của mẹ ta có thể bán được 200 lượng bạc đó, chỉ là không muốn bán thôi. Nếu hết cách thật, ta sẽ đem bộ ấm chén tới tiệm cầm đồ, sau này có tiền đi chuộc lại là được. Lý Trị Phong gật đầu, Du Diễu miên man suy nghĩ mãi, lúc thì nghĩ tới việc tìm cậu út Kiều Giác vay tiền. Lúc lại nghĩ tới việc mang đồ đạc trong vườn thẩm đi cầm cố. Vừa trở về sân trang, hắn đã lấy bàn tính ra tính tiền công thợ ngay. Việc này nhanh nhất cũng phải làm trong một tháng. Chỉ riêng tiền công đã tốn 360 lượng bạc rồi. Còn phải mua sắt, tính cả mấy chỗ xài lặt vặt, thì cần dùng tới 4.000 cân sắt. Mất 120 lượng, tiền công rèn sắt là 30 lượng. Tổng cộng là 150 lượng bạc, 200 ống tre, bươn dựng giàn giáo, 20 lượng bạc, hơn 500 lượng bạc. Du Diệu tính tới tính lui, cầm 50 lượng bạc trong tay mà khóc không ra nước mắt. Nghĩ một hồi, Du Diệu liền lật hòm lật trương, lấy túi tiền Du Hán qua cho mình lúc trước lên đường ra. Tuy chỉ như muối bỏ bể, song cũng góp vào một ít, hắn dốc tiền xuống. Từ túi tiền rơi ra mười mấy thỏi vàng óng ánh. Du Diệu tức thì sợ ngây người. Lý Trị Phong hỏi, vàng hả? Du Diệu nói, chuyện gì thế này? Ông anh nhặt được này, hào phóng thế kia hả? Đây không phải là chuyện nhỏ nữa rồi. Du Diệu sai Lý Trị Phong đóng cửa lại, sau đó cầm cây thước sắt tỉ mỉ kiểm kê số vàng. Có vàng thỏi lăn xuống gầm tủ, Lý Trị Phong khom lưng xuống nhặt, để cả lên bàn. 5, 10, 15, 18. 18 thỏi vàng trồng. Du Diệu đang định quay đầu bảo Lý Trị Phong đem cân lại. Lý Trị Phong đã đặt chiếc cân nhỏ chuyên dùng để cân bạc vụn lên bàn. Du Diệu cân từng thỏi một, mỗi thỏi vàng nặng 2 lượng, tổng cộng là 36 lượng vàng ròng chói lóa. Người này cũng thật có lòng, Lý Trị Phong nói. Du Diệu ừ một tiếng, ngón tay miết nhẹ lên thỏi vàng. Hắn thấy trên đó có khắc mấy hàng chữ như sống lâu trăm tuổi, liền đoán được đại khái nguồn gốc của số vàng này. Nhất định là do Du Đức Xuyên âm thầm sai người đem tới cho Du Hán Qua mỗi lần sinh nhật. Tính từ lúc y chào đời đến giờ, Du Hán Qua năm nay 18 tuổi, vừa vặn đủ 18 thỏi vàng trồng. Du Diệu thấy sống mũi cay cay, thầm nghĩ Du Hán Qua tặng vàng trồng thế này, làm sao hắn nỡ tiêu dù chỉ là một thỏi. Con người Du Diệu rất trọng tình nghĩa, người khác đối tốt với hắn một, hắn sẽ báo đáp lại 10 lần. Giờ đây Du Hán Qua đem toàn bộ tài sản tích góp mười mấy năm qua của bản thân cho hắn, khiến hắn nhất thời cũng không biết mình phải làm thế nào. Du Diệu uể oải thở dài một hơi, hỏi, hiện tại một lượng vàng đổi được bao nhiêu lượng bạc? Lý Trị Phong đáp, không rõ, để tôi đi hỏi thử xem. Du Diệu đắn đo cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn nhét vàng vào trong áo, sau đó dẫn Lý Trị Phong vào thành Dương Châu. Mấy năm trước, một lượng vàng trồng ở Kinh Thành có thể đổi được 18 lượng bạc. Hiện tại giá vàng ở miền Giang Nam đã tăng thêm một chút. Du Diệu đã vào hỏi mấy tiệm vàng. Nơi nào cũng đáp, có thể đổi được 24 lượng chỉ bạc. Sau cùng Du Diệu cảm thấy đem vàng đi đổi không ổn thỏa, liền đem vào tiệm cầm đồ. Đem số vàng Du Hán Qua cho hắn, cầm lấy 700 lượng bạc. Người của tiệm cầm đồ vừa viết phiếu cho Du Diệu, vừa suýt xoa thiếu xa lắm tiền. Du Diệu lại không lộ chút cảm xúc nào, dúi ngân phiếu vào trong áo. Rời khỏi tiệm cầm đồ, liền tới ngay ti binh phòng mua sắt. Song Đường Huy lại không ở Dương Châu. Hiệu úy phó quân nói y đã lên kinh lo việc từ mồng 3 Tết. Du Diệu thầm than người này cũng thật nóng lòng. Sau đó, dò hỏi mấy câu. Cũng may trước lúc xuất phát, Đường Huy đã dặn. Nếu Du Diệu tìm tới, thì phải xử lý giúp yêu cầu của hắn đưa ra. Du Diệu xin một tờ công văn mua sắt. Hiệu úy kia có chút khó xử. Xong, cuối cùng vẫn cắn răng viết cho Du Diệu công văn mua 6.000 cân sắt. Mua nhiều thế ư? Sau khi rời khỏi ti binh phòng, Lý Trị Phong hỏi, Du Diệu tặng cho vị hiệu úy kia 5 lượng bạc, sau khi ra ngoài liền đáp. Chúng ta còn phải tự thuê người rèn dụng cụ canh tác nữa. Chỗ sắt đó giữ lại để dùng về sau. Dù sao có thể tới phường Diêm Thiếp, lĩnh bất cứ lúc nào mà. Hai người lại tìm tới phường Diêm Thiếp của Dương Châu. Phiếu mua trong tay Du Diễu chính là lượng sắt được phân cho quân Dương Châu theo thông lệ. May mà hắn tới sớm, đầu năm đã đi mua, nếu để đến cuối năm thì ngay cả nửa cân sắt cũng không mua được. Quản sự của phường Diêm Thiếp đã sớm thấy quen việc mua lậu sắt, muối của quan, vừa mở miệng đã đòi ngay 20 lượng bạc làm phí bôi trơn. Du Diệu vừa mắng thầm trong bụng, vừa cười xòa, ngoan ngoãn dâng bạc trắng lên. Bấy giờ, quản sự kia mới để Du Diệu vào trong kho lĩnh sắt. Xong, gã quản lý nhà kho cũng đòi tiền. Du Diệu chỉ còn cách đưa cho gã 2 lượng bạc. Trong lòng không ngừng nguyền rủa, đám người thấy bạc là mắt sáng lên này. Về sau nếu ông đây có làm quan, thì nhất định sẽ lấy bạc trắng ném bọn bay vỡ đầu. Lĩnh hết 6.000 cân sắt về nhà đi. Du Diệu nhỏ giọng nói thầm với Lý Trị Phong. Bằng không lần sau đến lĩnh lại phải chi tiền nữa. Lý Trị Phong đáp, phải đi thuê xe, vận chuyển ra bến, sau đó chất lên thuyền, ngược dòng chuyển lên. 6.000 cân sắt khối, Du Diệu vừa nhìn đã thấy muốn khóc rồi. Nhưng cũng còn may, Sắt đều được phân thành từng khối nhỏ 50 cân một. Bằng không, nếu nhận một khối sắt ngàn cân, thì Du Diệu muốn khóc cũng không có chỗ mà rơi lệ. Cậu có định tới thăm gia đình bên ngoài không? Lý Trị Phong hỏi. Để lần sau tới chào hỏi đi. Du Diệu ngồi phịch xuống đống sắt kia, nói. Ta mệt rồi, ngồi đây nghỉ một chút, người đi thuê xe đi. Lý Trị Phong ra chợ thuê xe xong còn phải thuê thuyền nữa, chỉ sợ không về nhanh được. Du Diệu liền ngồi ngay người ngoài cửa phường Diêm Thiếp. Sớm biết thế này, hắn đã mang theo một cuốn sách để đọc. Vào lúc Du Diệu đang ngồi buồn chán trên đống sắt, hắn đột nhiên thấy Lý Trị Phong quay trở lại. Du Diệu ngạc nhiên bật dậy, lại thấy Lý Trị Phong dẫn một người về, chính là Kiều Giác. Sao mày lại chạy vào trong thành thế này? Kiều Giác cười hỏi. Du Diệu cười đáp. Cậu ước đến, đúng lúc quá. Lý Trị Phong nói, tôi đi thuê thuyền. Kiều Giác có dẫn theo hai tên hầu, nói rằng, xe thì có rồi. Ngày mai, cậu út sẽ bảo trong nhà phái xe tới, giúp mày kéo đống này ra bến. Để Lý huynh đệ đi thuê thuyền trước đi. Hai chúng ta vào chợ thăm thú một chút. Để hai tên hầu ở lại trông coi mấy đống sắt lớn, Du Diệu đang định nói không cần làm phiền, thì đã nghe Kiều Giác nói. Mày không biết chứ, hiện tại vừa sang năm mới, thành Dương Châu buôn bán tấp nập, không thuê nổi thuyền trong ngày đâu, phải đặt trước một hôm mới được. Ngày mai đưa sắt lên thuyền sớm một chút, mày đừng có lo lắng, cậu đã chỉ Lý Trị Phong tới tìm người quen trong bến rồi. Lý Trị Phong cầm theo một tờ giấy trời đi, Du Diệu với Kiều Giác lên xe ngựa, hướng về phía chợ. Kiều Giác nói, buổi tối về nhà nghỉ một đêm, sáng sớm ngày mai cậu sẽ trở về với mày. Nhân tiện xem thử đất đai bên đó thế nào. Du Diệu hỏi, chuyện trà giống sao rồi ạ? Kiều Giác đáp, ôi dào, ta cần trà giống, anh ta dám nói gì chắc. Du Diệu gật đầu, hai người xuống xe phía ngoài chợ Dương Châu. Hiện tại vừa sang năm mới, gió xuân ấm áp thổi khiến người nổi lên cơn lười nhác. Các chợ đất Dương Châu đều họp bên sông, gió xuân mơn man da mặt. Cành liễu điểm sóng lăng tăng, hai bên bờ sông kín đặt sạp lớn sạp nhỏ. Người với người lời qua tiếng lại, âm thanh huyên náo, cảnh tượng rất mực phồn hoa. Kiều Giác nắm tay Du Diễu tản bộ ven đường, khiến cho các cô gái xinh đẹp chốn sang nam nhìn không dứt mắt. Du Diễu dừng chân ở sạp bán những đồ nhỏ nhắn tinh xảo, ngắm nghía một hồi. Kiều Giác mua cho hắn một miếng trang sức đeo hông, rồi lại kéo hắn đi tiếp. Tướng mạo của Kiều Giác chính là điển hình của nam tử thanh tú đất Giang Nam. Hai hàng mày đậm đen như mực, giống hệt dáng dấp ông ngoại Du Diễu thuở thanh niên. Hai người bộ dạng đều tuấn tú, ngón tay ngoắc vào nhau, dung dăng dung dẻ. Du Diễu kể với Kiều Giác chuyện dùng hắn qua cho mình tiền. Y nghe mà cảm thán không ngừng. Tiểu tử kia cũng không đến nỗi tồi tệ ha. Vâng, Du Diễu nói. Anh ta cho tiền thì cháu cũng dùng, không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Cậu cháu mình ăn cái gì ngon ngon nhé. Kiều Giác dẫn Du Diễu tới ngồi bên bờ sông, gọi một đĩa tôm chiên giòn, một bát sủi cảo cá. Đã rất lâu rồi, Du Diễu chưa có dịp nếm hương vị của những món Dương Châu. Tức thì, cơm thèm ăn dâng lên vô hạn. Hắn lại gọi thêm một đĩa mì da cá. Mì da cá trơn mềm ngon miệng, tôm sông đầu xuân chiên giòn tan, thơm ngon tươi mới. Du Diệu nói, cháu thấy có cả cá chiên giòn nữa, gói một ít mang về cho Lý Trị Phong ăn. Ừ, Kiều Giác đáp, đợi lát nữa cậu mày dẫn qua chợ Đông xem thử, bảo đảm sẽ khiến mày ưng ý. Chợ Đông ư? Du Diệu hỏi. Ừ, Kiều Giác ăn xong liền móc tiền ra trả, sau đó y dẫn Du Diệu qua cầu. Một cô gái dương ô đứng dưới chân cầu ngẩng lên nhìn bọn họ, nở một nụ cười quyến rũ. Du Diệu cũng chẳng hiểu vì sao bản thân chẳng hề có cảm giác gì với những người con gái nhu mì dịu dàng như vậy. Vừa cầm túi đậu rang ăn, vừa tỉnh bơ nhìn nàng ta. Kiều Giác cười báo. Lúc nào cũng phải cưới cho mày một cô vợ mới được. Cha mày không quan tâm, thì đến lúc đó cứ để cậu đi xem có cô nương nào thích hợp với mày không. Ôi ôi, Du Diệu phải nói ngay, Bỏ đi cậu ơi, cháu không nuôi nổi vợ đâu, cũng không muốn bị người ta quản thúc. Kiêu Giác nghiêm túc khuyên. Đến lúc nên lập gia đình thì phải lập gia đình, đừng có để bản thân quá lứa lỡ thì. Du Diễu một tiếng. Kiêu Giác dắt hắn xuống cầu, hai người đi một chút, dừng lại một chút. Cảnh xuân đất Dương Châu quả thật đẹp tươi. Đám trẻ nhỏ nô đùa, cười vui hỉ hả, nhắm nhìn khung cảnh tuyệt vời như thế. Du Diễu không sao kìm được, cơn biến lười trỗi dậy toàn thân, chẳng muốn đi đâu nữa. Hết chương 15. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.